Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô gái vừa qua xin WeChat của Phó Minh Dư dưới sự thảo luận của mọi người mà phản ứng lại vì sao lại cảm thấy anh ấy quen mắt. Đây không phải vị tổng giám đốc của Tế Hàng trước đây từng vì Lý Chi Hòe mà lên hot search sao? Không phải chính là bạn trai của nữ phi công hạ cánh khẩn cấp kia sao? Cô gái nhìn về phía khoang điều khiển, trái tim suýt chút nữa ngừng đập. Vợ người ta còn ở đấy, cô thế mà lại chạy qua xin WeChat. Đây là cái duyên phận mà bị xấu hổ thế này. 3 giờ sau, máy bay đúng giờ chặn đất trên sân bay đảo Nguyên Hồ. Một số hành khách sau khi máy bay hạ cánh không vội vã đi, vẫn ở lại bên cạnh xe của tổ máy, đợi Tư Nhàn ra. Đi tới muốn chụp ảnh chung. Tư Nhàn bị vây giữa đám người, quay đầu nhích nhích cằm với Phó Minh Dư, ánh mắt kiêu ngạo. Phó Minh Dư đứng ở một bên lẻ loi chơi chọi, đợi. Ngoài trừ tiếp viên hàng không từ trên máy bay đưa cho anh một chai nước khoáng, thì không còn ai thèm quan tâm anh. Cho đến khi nhiệt độ càng ngày càng lên cao, nhân viên bảo dưỡng hậu cần trên mặt đất mới đi qua bảo mọi người đi. Lúc này Nguyễn Tư Nhàn mới có thể thoát thân. Phó Minh Dư đi qua, ôm cô vào lòng. Cơ trưởng Nguyễn, đã bình an hạ cánh rồi. Mọi người đều muốn chụp ảnh chung, sớm biết vậy hôm nay em đã thêm phần lót rồi. Trong nhà ăn, Nguyễn Tư Nhàn nhìn điện thoại sửa tóc. Cũng không biết lên ảnh có đẹp hay không nữa, cũng ngại đòi xem ảnh chụp mà. Phó Minh Dư liếc cô một cái, cầm thìa múc chén canh cho cô. Em có thể ăn cơm trước không? Đợi một chút đi. Tư Nhàn mặc dù đáp lời mà lại dường như không nghe thấy, cầm điện thoại không biết loay hoay cái gì. Cái ảnh này chụp như dán vào rồi mà sao vẫn đăng thế? Tư Nhàn tìm tên của bản thân xuất hiện khá nhiều trên Weibo liên quan, làm cô tức không nhẹ. Có thể chụp thêm vài tấm để chọn không? Mình cũng không thu phí chụp mà. Cơ trưởng Nguyễn. Phó Minh Dư đẩy bát đến trước mặt cô, lại nhắc thêm một lần. Ăn cơm. Em biết rồi. Tư Nhàn chậm rãi thả điện thoại xuống, cầm đũa, ăn một miếng, lại không nhịn được đánh giá bốn phía. Đảo Nguyên Hồ cũng không phải chỉ là một hòn đảo, tự nhiên đã bị san thành đất bằng. Nhà ăn này là trung tâm của đảo Nguyên Hồ, xây dựng ngoài trời, có thể trông thấy vùng đất bát ngát mênh mông. Thấy cô nhìn xung quanh, cơm trong bát cũng chưa động vào một tí. Phó Minh Dư bỏ đũa xuống, ôm cánh tay cô. Em có phải đang ám chỉ anh điều gì đúng không? Gì cơ? Ăn cơm cũng khó như vậy, có phải em muốn anh đút không? Tư Nhàn lại cầm đũa lên. Anh nói xem cái bệnh tự luyến của anh bao giờ mới chữa được đây. Em chỉ là hơi hưng phấn mà thôi. Ăn cơm xong, hai người đi bộ đến đồng cỏ bao la của đảo Nguyên Hồ. Anh rất quen đấy. Tư Nhàn và Phó Minh Dư đi đến đây, ngay cả hướng dẫn cũng không cần dùng đến. Trước đây anh từng đến đây rồi sao? Ừ, Phó Minh Dư tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Vài năm trước đến xem mưa sao băng. Ở đây là địa phương đẹp để xem mưa sao băng. Tư Nhàn vốn đã an an ổn ổn ngồi trên ghế dài, nghe thấy anh nói như vậy, nghiêng nghiêng người đánh giá, đột nhiên ngửa đầu, tích miệng cười nửa ngày. Em cười gì thế? Em nghĩ đến chuyện anh nằm trên cỏ, trên mặt và dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân liền thấy buồn cười. Phó thiếu nữ bất đắc dĩ nhíu mày. Anh thấy cảnh hơn 10.000 ngôi sao băng thực ra cũng không có nhiều thiếu nữ mấy. Hơn 10.000 ngôi? Ý cười của Tư Nhàn chậm rãi thu lại, hóa thành đường cong mờ ngẩng đầu nhìn trời. Hóa ra anh vẫn là một người rất lãng mạn đấy, biết nhảy thác nước, còn đặc biệt đến nơi xa như vậy để nhìn bụi vũ trụ. Phó Minh Dư khoác tay lên bờ vai Tư Nhàn, đột nhiên nghĩ đến gì đó quay đầu nhìn cô. Em nhìn thấy mưa sao băng chưa? Tư Nhàn đầy đầy ngón tay của mình hững hờ. Em chỉ nhìn thấy qua mưa rào và sấm chớp. Ngày 22 tháng 10 năm nay, mưa sao băng Orion trùng với quỹ đạo của sao chổi, ở đây có thể xem, muốn đến không? Là tháng 10 sao? Trên mặt Tư Nhàn mặc dù trấn định nhưng trong mắt dường như đã hiện đầy ngôi sao. Vậy có thời gian thì đi xem đi. Phó Minh Dư nói được. Sao có thể không có thời gian? Không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Buổi tối 7 giờ máy bay trở về địa điểm xuất phát. Tư Nhàn và Phó Minh Dư 4 giờ 30 xuất phát đi về sân bay. Lúc rời đi, Tư Nhàn quay đầu nhìn khoảng trời một cái, đột nhiên nói. Nếu không ngày đó chúng ta đến đây chụp ảnh cưới đi. Anh không biết từ lúc anh nói hơn 10.000 ngôi sao băng, trong đầu Tư Nhàn tất cả đều là hình ảnh đấy, cho đến bây giờ vẫn tâm tâm niệm niệm về nó. Phó Minh Dư bị ý nghĩ đột xuất của cô chọc cười. Hai người vì chuyện chụp ảnh cưới ở đâu đã suy nghĩ vài tháng trời. Tư Nhàn lúc thì muốn đi Hy Lạp, lúc thì muốn đi Bắc Phi, qua mấy ngày lại muốn đi Thụy Sĩ, nghĩ qua nghĩ lại vẫn chưa quyết định được. Không đi chỗ xa hơn sao? Ở đây thôi. Tư Nhàn mặt mũi tràn đầy mơ ước nhìn ngoài cửa sổ. Nếu như có mưa sao băng làm phong cảnh, vậy đó chính là chuyện cầu cũng chẳng được. Được rồi, Phó Minh Dư gật đầu. Một khi quyết định chụp ảnh cưới ở trong nước, tất cả quá trình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net